Mi biết vì sao ta lại đi làm lính đánh thuê không? Đại khái biết. Nói ta nghe một chút tin tức mi điều tra được đi. Tư liệu điều tra ở địa phương nói mẹ và cha dượng của ba đánh nhau và hai người đều bị đối phương đâm chết. Đứa trẻ sợ hãi chạy mất, không rõ tung tích. Thiện Minh cười lạnh một tiếng. Mẹ ta quả thật là bị hắn đâm chết. Lúc ấy gã khốn đó rất có bản lĩnh. Mẹ ta vốn nghĩ rằng gả cho hắn có thể sống tốt. Kết quả ăn mặc tuy rằng không lo nhưng lại không ngờ rằng gả cho mặt người dạ thù, thường xuyên đánh mẹ ta. Lần đó mẹ ta phản kháng, hắn uống rượu liền sờ tới dao. Sau khi mẹ ta chết, ta sợ hắn giết ta, ta liền giết hắn sau đó bỏ đi. Thiện Minh nói rất bình thản, thật giống như đang kể lại một câu chuyện mà không phải chính mình trải qua. Lúc đó hình như ta 7 tuổi thì phải. Lưu lạc ở ngoài mấy tháng ngơ thì gặp Lâm Cường, ông ấy liền mang ta đi. Ta nghĩ mi cũng đoán được việc này, quá khứ của ta chỉ đơn giản như vậy. Hắn bắn súng vào tấm ảnh chụp khu nhà cũ nát, thật không nghĩ tới, nơi này vẫn còn tồn tại. Nhà hiện tại là của ai? Qua tay vài lần, nhưng không ai đá mở. Chắc chắn rồi, đầy phòng đều là máu, trên mặt đất, trên tường, trên cửa sổ. Thiện Minh có chút đăm chiêu lật ra từng tấm ảnh, còn có cái gì khác? Thẩm Trường Trạch nói, có. Y lật ra vài trang ảnh, trên ảnh chụp xuất hiện rõ ràng một bà cụ tóc trắng xóa, nhìn tuổi tác ít nhất cũng phải 70-80. Tim Thiện Minh lập tức thắt lại, kỳ thật hắn gần như đã không còn ấn tượng với người trong nhà, dù sao hắn rời nhà cũng đã 25 năm, khi đó hắn mới 7 tuổi, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là bà ngoại hắn. Có lẽ bà ngoại hắn là người duy nhất trong thời thơ ấu của hắn đã cho hắn một tình thương chất phác. Cũng là người duy nhất không chê hắn là gánh nặng mà đối tốt với hắn. Thiện Minh gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trong lòng nảy lên chua xót khó tả. Thẩm Trường Trạch vuốt ve lưng hắn. Nếu ba muốn trở về nhìn xem, bây giờ con sẽ cùng ba trở về. Bây giờ bà sống thế nào? Vẫn tốt, vẫn còn ba người con. Thân thể không có bệnh tật gì lớn. Vậy được rồi. 25 năm trước ta đã biến mất. Bây giờ cũng không nên xuất hiện. Thiện Minh lật người nằm ngửa trên giường. Mỗi tháng gơ cho bà một ít tiền. Tìm danh nghĩa hợp lý đấy. Con đã làm rồi. Thiện Minh nhắm hai mắt lại. Thở dài nói. Không ngờ căn nhà đó vẫn còn. Không ngờ bà ngoại vẫn còn sống. Cảnh tượng đó hắn vẫn nghĩ rằng chỉ còn lại trong trí nhớ xa xăm của hắn. Nhưng khi bọn họ chân chính xuất hiện trước mắt, hắn lại cảm thấy không hề chân thật. Thật giống như trong khoảng thời gian ngắn, Thiện Minh hắn không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trên thế giới này. Hắn có thể tìm hiểu, hắn đã từng có quá khứ. Hắn cũng từng giống rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này, ra đời bình thường, lớn lên bình thường. Chẳng qua tại một thời điểm trọng yếu, vận mệnh của hắn đã triệt để thay đổi. Hắn không phải trời sinh lính đánh thuê. Không phải trời sinh sát thủ, hắn cũng từng chỉ là một đứa trẻ rất bình thường. Kia quả thực là một hắn khác. Ngoài cái tên của mình, hắn còn có những minh chứng khác chứng tỏ mình đã từng xuất hiện đúng lý hợp tình trên thế giới này. Thẩm Trường Trạch mềm nhẹ vuốt ve hắn. Ba nghĩ gì trong lòng thì cứ nói với con. Thiện Minh nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là cảm thấy thực kỳ diệu. Ba phải nhớ kỹ. Con là người thân, người yêu của ba. Ba vĩnh viễn cũng không cô đơn. Ba có con. Thiện Minh chậm rãi mở to mắt. Nhìn sự chân thành và tình cảm không hề che giấu trong mắt Thẩm Trường Trạch. Cảm thấy thân thể ấm áp rào rạt. Hắn ôm lấy cổ Thẩm Trường Trạch. Hôn lên hai phiến môi mềm mại kia. Chương 114. Nghe chuyện miễn phí tại website. Chuyenaudiomoi.com. Anh như vậy là có ý gì? Xem thường tôi, anh mau giờ, anh hiểu lầm rồi, áo di lê phản áp lực này chỉ là để bảo vệ nội tạng trọng yếu của anh không chịu thương tổn, chỉ khẽ dán vào người, sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của anh. Vì phòng ngừa những thương tổn ngoài ý muốn, mời anh hãy mặc nó vào để mô phỏng chiến đấu với Ô Nha đi, ăn đen mặt quay đi, không mặc. Đường Đinh Chi nhíu mày nói, anh mau giờ, anh rất tùy hứng. Vì sao anh luôn tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt như vậy? An nghẹn một chút,

duỗi thẳng tay.